Đề Giao, giới thiệu với em đây là vị hôn thê của anh, Giang Yên Chi. 2 tháng nữa tụi anh kết hôn rồi. Hứa Nhuệ Minh trên mặt không có một chút hổ thẹn hay chột dạ nào, thản nhiên giới thiệu cô gái bên cạnh mình cho người đối diện. Cứ như đây không phải là một buổi hẹn hò giữa hai con người đang quen nhau mặn nồng một năm trời mà là cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn thân. Bạn thân ha hả, con bà nó Hứa Nhuệ Minh. Đề Giao suýt thì cắn lưỡi, nghiến răng nghiến lợi nhìn nụ cười đắc ý của Giang Yên Chi và khuôn mặt đạo mạo của Hứa Nhuệ Minh gằn từng chữ. Vậy nên đây là lời chia tay của anh. Thật làm khó cho anh đã nghĩ ra được cách chia tay độc đáo như vậy đấy. Hứa Nhuệ Minh khẽ nhíu mày không vui. Rõ ràng ý của hắn là muốn giấu nhẹm mối quan hệ giữa hai người đi, để lại phong độ tốt nhất cho mình trước mặt vị hôn thê do gia đình sắp đặt cho hắn. Đối với hắn mà nói bị ép phải chia tay bạn gái để về kết hôn là chuyện chẳng vẻ vang gì. Hắn tự cho mình là đúng, yêu cầu Đề Giao phải phối hợp với hắn, hắn cho rằng mình là thần chắc. Đề Giao làm sao có thể toại nguyện hắn được. Hứa Nhuệ Minh, con mẹ nó anh đúng là thằng khốn nạn nhất mà tôi từng gặp. Ao ao, Đề Giao không hề báo trước đứng dậy cho Hứa Nhuệ Minh ăn ngay cả ly trà sữa khoai môn vào mặt. Hứa Nhuệ Minh vốn định nói gì chỉ vừa há miệng đã cứng ngắt tại chỗ, khuôn mặt đầy nước trà sữa chảy đầy từ trên đầu xuống khỏi nói có bao nhiêu khó coi. Á anh Minh, anh không sao chứ? Giang Yên Chi ngược lại hoảng hốt nhảy dựng lên, vừa cuống quýt lấy khăn giấy lau cho Hứa Nhuệ Minh vừa hét lên với Đề Giao, cô này. Cô bị gì vậy hả? Đúng là đồ không có giáo dưỡng. Đề Giao đang tức hộc máu định rời đi luôn, vừa nghe thấy câu này liền thuận tay cầm ly nước chanh phục vụ vừa đem tới gắt thẳng vào mặt Giang Yên Chi. Chuyện sắc, tôi cho cô không có giáo dưỡng. Ao ao ao. Á á, Giang Yên Chi hét loạn lên, đầu bù tóc rối làm gì còn dáng vẻ hơn người trước đó nữa. Đề Giao nhìn hai kẻ chẳng coi ai ra gì chà đạp lên người khác như vậy, trong lòng cũng hả dạ chút chút, chẳng thèm để ý tình trạng hỗn loạn do mình gây ra đã quẩy đít bỏ đi. Hứa Nhuệ Minh, từ giờ tôi với anh không còn gì nữa. Đúng là thứ đàn ông ngạo mạn dối trá. Trước đây mắt cô đúng là mù rồi mới cảm thấy anh ta phong độ nho nhã. Bà nó cũng chỉ là cái vẻ bề ngoài giả tạo. Miệng thì nói bao nhiêu điều cao sang. Cuối cùng còn không phải vì quyền, vì tiền, vì địa vị mà chấp nhận một cuộc hôn nhân chính trị hay sao? Vì sao trước đây cô lại tin tưởng gã đàn ông này nhỉ? Vì cái vẻ đạo mạo của gã được đắp nặn hoàn hảo quá hay chăng? Lại nói, Đề Giao với Hứa Nhuệ Minh là học cùng trường đại học mà ra. Hai người cũng xem như có một quá trình tiếp xúc. Cô quả thật là bị một Hứa Nhuệ Minh đẹp trai cao ngạo có chí hướng hấp dẫn. Bởi vì đẹp trai lại biết giỏi giao tế, gia cảnh còn tốt, thời điểm Hứa Nhuệ Minh trở thành bạn trai của mình, Đề Giao còn kiêu ngạo một thời gian trước đám người theo đuổi hắn trong trường. Không nghĩ tới mới nửa năm sau khi ra trường thôi, khi cô còn đang mơ mộng cả hai sẽ cùng nhau gây dựng sự nghiệp thì Hứa Nhuệ Minh lại tạt cho cô một gáo nước lạnh. Cho tôi một ly nữa. Đề Giao uống đến ngã nhào trên quầy bar, giọng đều lạc đi vẫn không quên lèo nhèo với bartender đòi uống tiếp. Bartender chẳng biết làm sao, dù sao cô cũng trả tiền rất nhiều trước đó rồi, đương nhiên chỉ có thể cho cô. Bà đây muốn nhan sắc có nhan sắc ợ, muốn thân hình có thân hình, vì sao phải chịu sỉ nhục như vậy? Bartender bị ép phải nghe cô tâm sự có chút giờ khóc giờ cười, cơ mà nhìn lại thấy cô cũng nói đúng phần nào, thế là hắn buột miệng an ủi. Cô nói đúng, cho nên đừng vì một gã đàn ông chẳng ra gì mà buồn bã đến mức uống nhiều như vậy để giải sầu. Còn chẳng bằng ra ngoài tìm một anh tốt hơn, đẹp trai hơn gã tồi kia. Đàn ông trên thế giới này là không thiếu nhất, đúng. Đề Giao uống đến lơ mơ nghe xong như được khai sáng, vỗ bàn đứng dậy, thình lình đến mức dọa bartender hết hồn. Sau khi Đề Giao hét lên một câu đó xong liền lung la lung lay rời đi, nếu không phải nhìn thấy cô đi về hướng toilet thì bartender đã tưởng cô thật sự đi tìm trai. Hắn giờ khóc giờ cười nhìn bóng lưng của cô khuất dần nơi góc khuất mà không khỏi lắc đầu nói thầm trong lòng, đây cũng là một cô gái cường hãn. Thật sự bartender đã hiểu lầm Đề Giao. Cô thật sự định đi kiếm một anh thật đẹp trai. Cơ mà cô đã vay bí tỉ rồi, nhất thời không nhận biết được phương hướng, cứ đâm đầu đi đại. Thời điểm đâm vào một lòng ngực cứng như đá, đâm đến đầu cô đau như muốn đứt toác ra nhưng cũng làm cô tỉnh táo chút, đủ để lúc cô ngẩng đầu nhìn tảng đá trước mặt. Suýt xoa, đẹp trai quá, đây là phản ứng đầu tiên của Đề Giao khi nhìn thấy khuôn mặt người đó. Phản ứng thứ hai của cô là, hốt ngay, hoàn toàn chẳng đủ tỉnh táo để lý giải một chút tình huống. Thời điểm đó Đề Giao chỉ nghĩ phải tìm một gốc cây tốt để treo cổ. Khụ, cây tốt trong rừng nhiều như vậy, sao cô nhất định phải treo trên một cái cây? Trước tiên cô chỉ muốn tìm một cái cây để chứng minh bản thân cũng nghị lực đầy mình, xứng đáng có người tốt hơn mà thôi. Ít ra đối phương có cái mặt đẹp, cùng lắm là tình một đêm, cô chả lỗ lã gì. Anh đẹp trai, muốn vui vẻ không? Chốt xong trong đầu, Đề Giao liền như không có xương bò hai tay lên cổ người đàn ông cao có phải hơn cô cả cái đầu. Thân hình ngọt nước mềm mại dán lên thân hình rắn chắc, chỉ đâm một cái Đề Giao đã nhận định rồi nó vô cùng ngon lành, Cô tuyệt đối không lỗ chút nào mà ra sức câu dẫn. Cô chẳng chu môi, óng ẹo hay vứt mị nhãn, chỉ đơn thuần là dùng đôi mắt mông lung thẳng thắn đề nghị, rõ ràng là chẳng có kinh nghiệm gì sắt. Đổi lại là lúc bình thường Khưu Trác sẽ không chút do dự mà đem người trong ngực đẩy ra. Khưu Tổng, anh không sao chứ? Tôi đã hẹn bác sĩ rồi, hiện tại chúng ta nhanh chóng đến đó, chắc sẽ không vấn đề gì đâu. Trợ lý Du ỉu mồ hôi hột nhìn hai người đang dính chặt với nhau, lại nhìn sắc mặt càng ngày càng trầm trọng của sếp mình mà gấp gáp thúc giục. Bởi vì Dụ Trinh cho rằng sếp mình sẽ không động vào bất cứ người phụ nữ nào chứ chẳng nói là một người không rõ lai lịch. Nếu không đồ dập lửa tốt nhất đều đã tự đưa đến cửa rồi còn đi bác sĩ làm gì nữa. Dụ Trinh có lòng, nhưng ai biết lần này hắn đã nghĩ sai. Đi lấy xe, về nhà, Khưu Trác vừa nói vừa nghiến răng kiềm chế lửa nóng đã dâng trào ầm ĩ trong người, bế tốc để dao lên đi thẳng ra cửa quán bar. Dụ Trinh há hốc mồm không ngậm lại được. Mãi đến khi thấy Khưu Trác sắp sửa khuất khỏi tầm mắt hắn mới choàng tỉnh, vội vàng đuổi theo. Sếp, phải về nhà nào? Không phải về luôn nhà riêng của anh đấy chứ? Mặc dù thấy sếp đang rất bận rộn, vừa phải kiềm chế nóng bức trong người vừa phải giữ chặt cái người nào đó chỉ là say rượu mà trông còn giống trúng thuốc hơn cả mình. Từ nãy đến giờ vẫn luôn làm loạn trên người mình nhưng Du Trinh vẫn muốn hỏi một câu vừa để mắt nhìn mũi, mũi nhìn đường chứ không dám nhìn ra sau. Về Mộc Lan Viên à, là một trong những căn hộ tư nhân của sếp. Du Trinh nghe xong cũng không dám lên tiếng làm phiền sếp mình nữa mà im lặng lái xe lao như bay về hướng Mộc Lan Viên. Chuyện bách hợp, đừng hỏi tại sao sếp hắn không đi khách sạn, vì ngại bẩn chứ sao. Sếp hắn có tính khiết phích nặng lắm, nếu không hắn cũng không kinh ngạc đến mức rất cằm khi thấy sếp chịu chạm vào một người phụ nữ không rõ từ đâu chiêu ra kia. Những cái này Đề Giao hoàn toàn không biết, trong đầu cô lúc này chỉ có một ý nghĩ, đó là thành công quyến rũ người đàn ông đẹp trai trước mặt để khẳng định bản thân. Chẳng ngờ cái người này cứ ngồi một cục như tượng đá, kẹp chặt cô trong lồng ngực nóng đến mức cô còn đổ mồ hôi. Cái đồ vật dưới mông cứ chọt cô, rõ ràng rất muốn mà sao cứ ngồi im bất động thế, quá khó hiểu. Này anh, có phải anh không được? Cô không nhịn được chọt cái tay vừa rút được ra khỏi sự kiềm kẹp của người đàn ông vào ngực anh hỏi. Du Trinh đang lái xe ở phía trước nghe mà không khỏi đổ mồ hôi hột dùm cô. Chưa thấy ai biết tìm chết như vậy. Mặc dù có đôi lúc hắn cũng hoài nghi sếp mình không được thật, chẳng là hắn mới điên mới dám nói trước mặt sếp. Hắn len lén liếc nhìn biểu tình của sếp mình qua kính chiếu hậu. Hay thật, mặt sếp đáng sợ kinh khủng khiếp. Ngay lúc hắn hoài nghi bản thân có thể không bị vạ lây không thì Mộc Lan Viên đã ở trước mặt, Du Trinh mừng đến suýt khóc. Khưu Trác không nói không rằng vác cái người không biết sống chết kia xuống xe. Đề Giao bị anh vác đến khó chịu, không ngừng la oai oái. Này, anh đưa tôi đi đâu vậy? Này này, đừng vác tôi như vậy khó chịu lắm. Du Trinh im lặng lái xe rời đi, trong lòng cầu nhiều phúc cho Đề Giao. Ui ra, Đề Giao bị ném xuống giường không kiềm được một tiếng kêu rên, đầu óc bị ném đến choáng váng. Nhưng chẳng đợi cho cô phản ánh động tác không dịu dàng của người đàn ông thì thân hình mềm mại còn đang chơi với của cô đã bị một thân hình khác đè lên. Cái miệng vừa mới hé ra của cô còn chưa kịp phát ra âm thanh đã bị chặn lại. Ô, mặc dù có chút giật mình nhưng cũng chỉ vài giây sau hai cánh tay của cô đã thành thật leo lên cổ người đàn ông, thả lỏng bản thân mà hưởng thụ nụ hôn như vũ bão của anh. Mặc dù có chút không thoải mái lắm, nhưng sự vội vàng dữ dội của anh lại khiến tâm lý đang cần được bù đắp của Đề Giao cảm thấy thỏa mãn. Cô quyết định tha thứ cho anh mà cùng anh thăm dò ranh giới của dục vọng nguyên thủy nhất. Anh từ từ, chậm chút đi à, không phải em chê tôi không được sao? Được được, anh rất được, nhưng mà anh không thể vội vàng như vậy, tôi đau. Mặc dù giọng điệu có chút hờ hững nhưng rõ ràng là hành động của anh đã dịu dàng hơn, những ngón tay không còn dùng sức mà nhẹ nhàng mơn trớn trên thân thể người con gái non mềm mướt tay. Mạnh một chút à, ở đây, Khưu Trác vừa hỏi vừa thăm dò mút mạnh quả anh đào hồng hào trước ngực cô. Bên tai nghe cô ra sức rên rỉ hài lòng mà ánh mắt càng thêm u ám. Vốn dĩ đang rất khó chịu rất muốn vội vàng dập lửa, Khưu Trác bỗng nhiên muốn từ tốn thưởng thức bữa tiệc bất ngờ này. Anh dùng tay khẩy một bên quả anh đào khác, lưỡi lại đảo quanh, quyện xoắn quả anh đào trong miệng vừa khàn giọng hỏi, còn muốn gì nữa? Muốn anh chăm sóc bên kia nữa? Mặc dù động tác của người đàn ông có phần trúc chắc, không được thành thạo cho lắm nhưng lại dễ dàng khơi lên dục vọng trong người Đề Giao. Đề Giao vốn không phải người rụt rè, ngược lại cô còn rất biết hưởng thụ, cũng sống đủ lạc quan và hết mình. Cho nên khi nghe anh hỏi cô mới không chút ngần ngại đòi hỏi. Chẳng qua dưới đánh giá của Khưu Trác, càng có nơi cô muốn được chăm sóc hơn. Chuyện ngôn tình, Khưu Trác một bên đùa nghịch cặp bánh bao mềm mại của cô, tay lại rời trận địa đến giữa hai chân đang vô tình ra sức cọ sát vì động tình của cô. Tôi thấy chỗ này cần tôi hơn. Anh vừa nói vừa chui vào vạt váy bởi vì hành động của họ mà bị kéo lên đến tận bắp đùi trong, ẩn ẩn để lộ quần trong nhỏ màu trắng tinh khôi đã có chút ẩm ướt. Thời điểm anh chạm vào, Đề Dao oằn mình vì khoái cảm bất thình lình kia. Thân hình cô vô thức giật nảy lên, lại vô tình giống như chủ động giao bí mật riêng tư nhất của mình vào tay anh, ra sức mời gọi anh đến khám phá. Khưu Trác khẽ hít một hơi thật sâu đè nén dục vọng đang giật ầm ầm trong đũng quần, một bên không quên kinh ngạc vì phản ứng quá mức thành thật và lớn mật của người con gái. Anh chỉ mới chạm ở bên ngoài thôi mà đã như vậy. Đáng chết thật, Khưu Trác khẽ mắng trong lòng một tiếng, một bên lại dùng sức kéo luôn lớp bảo vệ yếu ớt kia xuống. Lúc quần bị kéo xuống, nơi riêng tư mất đi sự che chắn, Đề Dao bất giác cảm thấy cơ thể trống rỗng nhiều hơn, đôi môi vô thức nức nở, ô. Nhanh lên, khó chịu, Khưu Trác suýt thì cắn nát răng vì tiếng rên rỉ của cô. Không chịu nổi nữa, anh vạch đôi chân thon dài trần trụi để lộ nơi riêng tư tươi đẹp có vẻ chưa từng bị chạm tới của người con gái, chen mình ngồi giữa hai chân cô thẳng lưng cởi ra áo sơ mi vướng víu cùng quần âu chật trội, quần tứ giác gò bó, giải phóng cho vật nam tính đã sớm căng đau kêu gào khó nhịn nãy giờ. Vốn dĩ thần trí vẫn luôn bồi hồi ở biên giới giữa tinh táo và mơ hồ, Đề Dao không phải không nhận thức, không lý giải được tình cảnh hiện tại mà chỉ là tự giác bỏ qua rất nhiều quan niệm luân thường đạo đức, hòng phóng túng bản thân mà thôi. Cho nên khi thân thể lẫn đầu óc đều bị men say quấy rối, Đề Dao trở nên càng thêm lớn mật, lúc nhìn thấy vật nam tính to lớn giữa hai chân người đàn ông bật ra, cô suýt xoa thành tiếng, oa. Lớn quá, cậu em cao quý của Khưu Trác mém tí là lau súng cướp còi trước lời khen ngợi trần trụi của cô. Người đàn ông trước giờ vẫn luôn là một bộ cấm dục không màn hoan nhạc của thế gian lúc này lại chỉ muốn mặc cho dục vọng xâm lấn, anh cười khàn, khoác tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra phía sau rồi bất thình lình đổ ập xuống. A, tiếng kinh hô của Đề Dao như một nốt đồ mở màn cho bản tình ca chứa đầy tình dục. A hức, anh từ từ, nhẹ chút, em là lần đầu đó a. Thật ra chẳng cần cô nói, tuy rằng Khưu Trác chưa ăn thịt heo bao nhiêu nhưng vẫn biết heo chạy thế nào. Anh vừa đưa tay luồn vào con hẻm ẩm ướt kia đã cảm thấy xung quanh chật trội đến mức khó tin, khiến anh suýt nghiến nát răng. Hành động vốn có chút vội vàng vì thế mà không thể không chậm lại, từ tốn khám phá. May mắn cái con hẻm kia đủ ướt, khiến cho hành động tiền diễn của anh không tính là khó khăn. Không gian trong phòng không ngừng vang lên tiếng nước ồm ộp sắc tình, một từ cái miệng bên dưới, một từ cái miệng bên trên của người con gái. Người đàn ông bá đạo xâm chiếm cả hai, khiến cho tiếng nức nở vì động tình của người con gái hoàn toàn bị kẹt lại cho cổ họng, toàn thân chỉ biết dựa vào thân hình rắn giỏi bên trên, lâu lâu lại giật nãy lên như dây đàn bị ai gảy. Có mấy lần Khưu Trác suýt thì không nhịn được muốn bất chấp tất cả mà đao thật kiếm thật đện xuống, nhưng lại sợ nếu làm như vậy có lẽ bản thân chả ăn cô được mấy lần, phải biến rằng anh còn đang dính thuốc. Khưu Tổng ở trên thương trường chưa bao giờ tính lỗ cho dù là lúc này không quên tính toán kỹ càng lợi ích lớn nhất cho mình. Biết rõ lần đầu của người con gái thường dễ bị đau, Khưu Trác mặc kệ thằng em căng đau, ra sức mà mài giũa con hẻm kia đến khi nó thong thả nhả ra nuốt vào mới thôi. Anh tới đi tới đi mà, nhìn người con gái động tình dưới thân, mấy lần không nhịn được khoái cảm mà dụ dỗ anh thầm nói cô đúng là không biết sống chết. Cứ tìm chết hoài như vậy mà được sao? Đương nhiên là được, Đề Dao tỷ chưa từng ngán ông nào bà nào bao giờ. Vài giây sau, hức đau, anh làm người ta đau quá. Biết mùi chưa em, Khưu Trác không phúc hậu mà cười khàn một tiếng, thế nhưng dưới thân vẫn chịu ngừng lại mà không tiến thêm bước nữa. Lông mày anh bất giác nhíu lại, rõ ràng anh đã làm kỹ như vậy rồi. Trước đó cái miệng kia đã nuốt được bốn ngón tay của anh dễ như bỡn nhưng vừa rút ra nó liền co lại, độ co giãn không phải biến thái bình thường. Chẳng qua là cái miệng kia cắn anh quá mức khẩn, khiến anh sướng không chịu được, bực tức vì tính toán của mình không đạt đến ngưỡng mong muốn cũng không để lên được bao lâu đã bay mất. Có lẽ trong tiềm thức thân thể anh đã ý thức được người con gái vô tình đụng vào anh trong quán bar là một kho báu nên anh mới để cô trở thành ngoại lệ của mình. Anh động đi, Khưu Trác đang nín nhịn cảm giác muốn liều mình xông tới vốn chưa từng có kinh nghiệm thực chiến. Chẳng biết thời điểm này nên làm sao cho cô nhanh hết đau mà chỉ biết đợi nãy giờ nghe cô nói vậy thì rất câm nín, hơi ngứa răng cúi xuống gặm cô một cái vừa bất mãn nói, không phải em đau sao? Đề Dao không trách anh, vừa đưa tay ôm cổ anh vừa rủ rỉ, đau một lúc thôi, là do bị anh phá thân nên em mới đau. Thật ra anh đã làm tiền diễn rất kỹ rồi mà. Khưu Tổng bá đạo bị sự khẳng định này lấy lòng đến rối tinh rối mù. Anh vốn không tính là mạnh bạo bây giờ càng thêm dịu dàng mà từ tốn, cẩn thận động thân dưới của mình. Trong lúc đó anh còn không quên quan sát sắc mặt của người con gái, vô cùng săn sóc đến mức khó tin. Chẳng qua sự dịu dàng này cũng chẳng kéo dài được lâu. Nhanh quá, chuyện đam mỹ, nhìn người con gái bị động tác của mình làm cho lay động không khác con thuyền dâu dông bão. Khưu Trác mím môi nhưng vẫn không hề chậm lại. Khoảnh khắc anh buông thả cho dục vọng đang làm càn bừa bãi trong người mình thì đã định là không thể làm chủ nữa rồi. Eo hông chắc khỏe như động cơ piston không ngừng giọng xuống cái miệng mềm mỗi lần đều cắn anh thật chặt kia như không muốn sống nữa. dã cho cái miệng kia sùi bọt trắng, nước nôi lênh láng lại càng khiến anh ra vào càng thuận tiện hơn. Một bên lẳng chân thon thả của cô bị anh kéo lên, khiến nơi tư mật không chút cản trở mở rộng trước mắt anh, mặc cho anh đâm trọt, dã mềm hai bên cánh hoa trở nên kiều diễm ướt át tình sắc vô cùng. Đêm, con dài, a đừng, không chịu nổi nữa đâu ư a, anh biết, chỗ này còn chịu được, nó đang cắn chặt tôi không buông đây này, a, đừng tới a, một lần cuối, hức. Đề Dao ngơ ngác nhìn trần nhà sáng trưng trước mặt, biết rõ trời đã sáng bảnh mắt mà lòng không ngừng chửi cha nó. Hích, thật sự không phải người mà, làm gì có người nào một đêm bảy lần như thế chứ? Cô tưởng cô chết rồi không? Cảm nhận thân thể như bị xe lu không ngừng cán qua cán lại thành bùn nhão, Đề Dao khóc hận, lỗ quá rồi hu hu. Tình một đêm mà thế này cô sợ không dám thử lần nào nữa. Tình bảy đêm liên tục thì có ông trời ạ. Đề Dao vừa rên rỉ trong lòng vừa gắng gượng lách tấm thân kiệt quệ từ trên giường đứng dậy. Mỗi bước đi đều cảm giác như bị kim châm đầy mình, trong lòng cô càng chửi đồng lên. Lòng chỉ nghĩ nằm xuống đến thiên thu vạn đại chứ chẳng muốn động chút nào. Đề Dao vẫn cố lách tấm thân đi lụng từng món đồ mặc nằm rải rác trên đất mặc lên người, cố gắng gom hết mọi thứ thuộc về mình rồi thất tha thất thủi rời khỏi phòng. Trước khi đi cô còn quay đầu ghé mắt nhìn cửa phòng tắm vẫn đang vang lên tiếng nước chảy không ngừng. Mặc dù cái cây này tốt vượt quá giới hạn, cô có chút không nỡ nhận, nhưng cũng không dám nhận. Cô tự mình biết mình, tự biết giữa họ chỉ có thể là tình một đêm thôi. Nể tình anh đã tắm rửa sạch sẽ cho cô trước, cô sẽ xem đêm qua như một hồi ức, đẹp, mà lưu giữ. Cạch, cửa phòng đóng lại, chậm rãi mà dứt khoát. Lúc Khưu Trác quấn khăn tắm trở ra nhìn thấy giường nệm trống không, lông mày anh chỉ nhíu một cái rồi nhanh chóng giãn ra. Anh cầm điện thoại ở đầu giường lên, gửi qua cho Dụ Trinh một bức ảnh tự chụp đính kèm một tin nhắn, tìm hiểu mọi thứ về cô ấy. Trong hình là một tấm căn cước được chụp đến là rõ ràng tỉ mỉ. Dụ Trinh nhìn tin nhắn của sếp mà nghẹn lời, cái gì cũng không nói được trừ nhận mệnh đáp lại một tiếng rồi đi làm việc anh giao. Đề Dao nhất định chẳng lường nổi trong lúc cô chẳng hề hay biết người đàn ông kia đã có hành vi kinh người như vậy. Cũng không thể trách Khưu Trác, làm người đã lăn lộn đến mòn cả đế giày trên thương trường. Tính toán mọi chuyện chu toàn vốn là bản năng của anh. Cái chuyện ăn may gì đó anh sẽ không bao giờ dựa vào. Cho nên dù chẳng biết lúc tỉnh lại Đề Dao có làm ra hành động âm thầm bỏ đi thế này không, Khưu Trác vẫn thành thục lục túi sách của cô, chụp lại căn cước chứng minh thân phận của cô để phòng hờ. Sự thật chứng minh sự phòng hờ của anh là đúng. Khưu Trác nhếch miệng một cách hài lòng tự rót cho mình một ly sâm panh trong lúc đợi Dụ Trinh đến đón mình đi làm. Mặc dù đây chỉ là một trong những nhà riêng của Khưu Trác nhưng nó vẫn có đầy đủ tiện nghi, bao gồm cả rượu. Chỉ là bình thường Khưu Trác hiếm khi uống rượu vào buổi sáng, chẳng qua lúc này anh cảm thấy muốn uống một ly sâm panh chính tông của Pháp. Nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh cao cổ, Khưu Trác khẽ híp mắt nhớ đến người con gái kia. Cô thật sự rực rỡ sống động giống như sâm panh. Dụ Trinh nói không sai, Khưu Trác là một người có tính khiết khích. Chẳng qua là hắn nghĩ hơi quá, Khưu Trác chỉ là rất biết tự quản thúc mình, cũng ngại bẩn. Khưu Trác là một con hồ ly thành tinh. Anh giỏi nhất là nhìn người. Tuy rằng ban đầu anh không quá đảm bảo Đề Dao có phải còn trong trắng hay không nhưng anh nhìn một cái là biết cô không giỏi quyến rũ đàn ông. Mặc dù sự ngây ngô chân thật kia cũng đã đủ sức câu dẫn rồi. Cho nên anh mới phá lệ, dù bên trong quyết định này có phần nào nguyên nhân chính anh cũng không nói rõ. Nhưng nếu cô đã là của anh, vậy chỉ có thể là của anh mà thôi. Anh sẽ không để cho người khác chạm tay vào đồ vật riêng tư mà anh đã chạm qua. Cứ như thế, Đề Dao không biết bản thân đã thành vật riêng tư trong túi tình một đêm khiến cô cả đời khó quên kia. Cô vừa lách được tới nhà đã nằm vật ra giường như xác chết. Hích, không muốn động nữa. Này thì buông thả, cơ mà không thể không thừa nhận người đàn ông kia quá ngon. Bốp, Đề Dao tự nghĩ xong tự tát cho mình một cái, bớt tơ tưởng đi nhan con. Chuyện ngôn tình, mặc kệ, đánh một giấc trước đã. Reng reng reng reng reng. Đòi mạng a mà kêu. Đề Dao bực bội thò tay lụm điện thoại trong túi sách bị cô quăng bên cạnh ra, bắt máy một cách mạnh bạo, hung dữ giống lên với người bên kia, có việc mau tấu. Người bên kia nín 3 giây rồi mới giống lại, Đề Dao. Sao giọng cậu nó như vịt mái thế kia? Bà nó đừng nói cậu vì cái thằng kia mà khóc đến hỏng giọng đó nha. Bà đây sẽ khinh bỉ cậu. Đề Dao bị súng liên thanh bắn phá đến tàn nhẫn, mệt mỏi thêm chán trường ậm ờ bảo, bà đây đách cho ngươi cơ hội khinh bỉ mình đâu nhá. Bà đây là lăn lộn vắt kiệt trai đẹp một đêm nên mới vậy thôi. Ai rảnh mà khóc vì thằng khốn đó? À mà sao cậu biết được vậy? Phụt, cậu nói mà không tự nghĩ lại xem. Đây là cậu hành hạ người ta hay người ta hành cậu ra bã thế? Lý Tiểu Yến ở bên kia cười đến điên loạn, cười đủ rồi mới vào việc chính. Bà đây làm sao biết? Còn không phải là xem bản tin họp báo rêu rao của Giang Thị với Hứa Thị Ư. Mẹ nó đúng là chó thật, uổng công cho tôi ngày trước cũng thấy hắn rất ngon. triển vọng nhất trong nhóm người. Đề Giao im lặng nghe cô nàng càm ràm, thật ra trong lòng chẳng có bao nhiêu xúc động. Trải qua một đêm hỗn loạn, có thể nói là ngoài ý muốn, cô đã không còn bao nhiêu cảm xúc về việc bị Hứa Nhụy Minh đá nữa. Chẳng qua cô cũng rất khinh bỉ hành động rêu rao kia được không? Kẻ có tiền có địa vị một chút là liền thích làm màu làm vẻ à? Cậu còn buồn à? Lý Tiểu Yến nói một hồi không nghe thấy cô nói gì không khỏi lo lắng. Làm gì có, đêm qua buông thả quá nên giờ chỉ muốn ngủ khỏi tỉnh luôn. Đề Giao quơ quơ cánh tay mỏi sừ của mình hờ hững nói. Chẳng qua điều đó cũng không khiến Lý Tiểu Yến tin tưởng cô hoàn toàn không có gì. Nếu không có gì sao Đề Giao lại đi xông vào tình một đêm ngay khi bị đá được. Chỉ là Lý Tiểu Yến cũng đủ chi kỷ, lúc này không có hạch hoẹ moi móc miệng vết thương của cô ra mà chỉ dặn dò cô nghỉ ngơi cho khỏe rồi cúp máy. Quen biết nhau đã lâu, Lý Tiểu Yến vẫn tin tưởng Đề Giao sẽ sớm vượt qua chuyện này. Bởi cô là người lạc quan yêu đời nhất mà Lý Tiểu Yến từng thấy. Chẳng sợ trên đời này không có bao nhiêu người sống lạc quan như Đề Giao. Quả thật Lý Tiểu Yến cũng không nhìn nhầm Đề Giao, ngủ nguyên một ngày, lúc tỉnh lại lần nữa Đề Giao đã sinh long hoạt hổ mà nhảy dựng lên đi tìm đồ ăn. Ôi đã quá, tự thưởng cho mình một nồi mì to đùng, Đề Giao ăn xong liền chẳng muốn động mà ngồi trường ra đó vút bụng. Lúc tỉnh lại cô tưởng mình chết vì đói rồi không, mà đợi ăn no xong cô mới nhớ ra một chuyện khiến cô nhảy dựng lên xách túi chạy chẳng một mạch ra nhà thuốc Tây. Chị gái này, giờ uống thuốc chắc kịp chứ? Đề Giao khóc không ra nước mắt nhìn chị gái bán thuốc, vô cùng trông mong chị gái sẽ nói với cô lời hay ý đẹp. Chị gái bán thuốc mặc dù có chút khinh bỉ cô vì cái tội chơi đã xong giờ mới biết sợ nhưng vẫn thuận theo ý dân mà nói, thuốc này dùng được trong vòng 24 giờ. Ô, quá tốt rồi, Đề Giao vui đến mức nhảy dựng lên. Chị gái lại tạt cho cô một gáo nước lạnh, đương nhiên uống càng sớm càng tốt, càng lâu càng không dễ đạt tới tác dụng. À, Đề Giao ỉu xìu như trái cà tím. Nhưng rất nhanh cô đã khôi phục lại sinh khí, vội vàng bẻ viên thuốc bỏ vào miệng, đến nước cũng không cần cứ thế mà nuốt xuống. Chị gái bán thuốc liếc trắng mắt nhìn cô xong cũng từ bi đưa cho cô chai nước suối, còn mở ra giúp cô. Cảm ơn chị, Đề Giao lễ phép cảm tạ rồi nhận chai nước tu ừng ực gần nửa chai. Ban nãy vội vàng chạy đến đây cô cũng chưa kịp uống miếng nước nào sau khi ăn xong một nồi mì bự chảng. Thật ra cô có thể không cần quá lo, thời buổi bây giờ con người ăn quá nhiều thức ăn rắc. Đời sống buông thả không biết tiết chế nên chức năng kia thường dễ bị mất hiệu quả, càng chẳng dễ bị dính trong một lần đâu. Có phải một lần đâu? Đề Giao im lặng nuốt ngụm máu vào bụng, chân thành cảm tạ sự nhắc nhở đầy chân tình thực cảm của chị gái bán thuốc rồi tạm biệt chị. Thôi, chắc số cô cũng không có may mắn mà trúng độc đắc ngay lần đầu đâu. Đề Giao tự an ủi mình, sau đó liền trở lại dáng vẻ lạc quan yêu đời ngày thường của mình, tung tăng chạy đi mua cho mình một hộp cổ vịt rồi trở về nhà tự hoan tự nhạc. Trải qua cho hết ngày nghỉ cuối cùng rồi mai lại tiếp tục làm nô lệ của xã hội. Sếp, đây là mọi thứ về cô Đề. Dụ Trinh vừa nói vừa đưa cho Khưu Trác một cái túi hồ sơ màu vàng còn được hắn nêm phong kỹ càng như hồ sơ tuyệt mật. Cô Đề vừa mới ra trường cách đây nửa năm, chuyên ngành marketing, dạo trước vừa bắt đầu đi làm. Khéo làm sao lại là một công ty con dưới trướng tập đoàn Khưu Thị. Mặc dù chỉ là một chức vị nhỏ, còn là lương thực tập. Còn có một chuyện là cô ấy có bạn trai, mới chia tay hôm qua. Dụ Trinh nói xong không khỏi đổ mồ hôi. Điều này không phải chứng tỏ người ta là thất tình mới đi ba uống rượu rồi kiếm sếp hắn làm tình một đêm ư? Chuyện bách hợp, ai biết sếp hắn không hề giận như trong tưởng tượng của hắn, chỉ đem hồ sơ đặt qua một bên, nhàn nhạt hỏi, vụ việc bên nước M đã xử lý tới đâu rồi? Dụ Trinh nghe tới chuyện này cũng e ngại không kém, nhưng làm một trợ lý toàn năng, hắn vẫn phải tê ra đầu nói, người phụ trách bên đó tỏ vẻ không giải quyết được, cần sếp tự mình đến chủ trì. Khưu Trác nghe xong không nói được hay không, chỉ bảo, chuẩn bị đi nước M. Vâng thưa sếp, cứ như vậy, sau khi Khưu Trác nhận được mọi thông tin về Đề Giao lại chẳng kịp nhìn xem đã phải đi nước M giải quyết rắc rối của chi nhánh bên đó, một lần đi là đi tận 2 tháng trời. Khưu Trác không ra mặt thì thôi, một lần là đem tai họa ngầm của chi nhánh bên đó giải quyết triệt để, ổn định mọi thứ, hành động như sấm rền chớp giật. Đương nhiên anh cũng vì vậy mà bỏ lỡ Đề Giao 2 tháng. Giao Giao, dạo này thấy cô hơi ể oải thì phải. Đồng nghiệp làm chung bộ phận với Đề Giao nhìn cô nằm dài trên bàn làm việc, không khỏi quan tâm một câu, nếu thấy không khỏe thì xin nghỉ đi. Công việc ở bộ phận chúng ta cũng không hề nặng nhọc gì. Tôi không sao, chỉ là dạo này hơi buồn ngủ, cảm thấy dù ngủ thế nào cũng không đủ. Đề Giao nói thì nói nhưng chẳng đề nổi bao nhiêu tinh thần. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của cô, lời cô nói cũng có sức thuyết phục. Ngủ nhiều, trước đây cậu có từng bị vậy không? Đồng nghiệp trong lòng nghi hoặc, không có, mới dạo này thôi. Sau khi nghe Đề Giao nói xong càng cảm thấy ngờ ngợ, nín nhịn một hồi lại không nhịn được nói, nghe cứ như chị dâu tôi dạo này vậy. Bởi vì đang mang thai, mới được vài tháng thôi nên chị ấy rất thèm ngủ. Dạo đầu chị ấy còn tưởng chỉ là ngủ nhiều một chút, ai nhè mang thai rồi. Chẳng ngờ nghe vào tai đề giao lại như sét đánh giữa trời quang. Cô gần như ngồi bật dậy trên ghế, dọa cô nàng đồng nghiệp hết hồn, làm sao vậy? Tôi, không nói gì sai chứ. Đề giao ngơ ngác một đỗi mới thất thần tỉnh lại. Cô thấy đồng nghiệp bởi vì không biết ra sao mà càng áy náy thì quơ quơ tay không sao cả nói, không có gì, cô không nói sai. Chẳng qua là tôi nhớ ra một chuyện mà mình vô tình quên mất. Có lẽ tôi phải xin nghỉ thật. Đồng nghiệp thấy cô không có vẻ gì là không tốt thì thở ra một hơi, chuyện mình vừa nói cũng quên bén đi mất, nghe cô nói vậy còn chủ động bảo, nếu cậu gấp thì viết đơn đi rồi tôi đưa dùm cho. Vậy cảm ơn cô trước. Đề giao không khách khí, nhanh chóng đánh máy đơn xin nghỉ chuyển cho đồng nghiệp rồi xách túi chạy về trước. Đề giao luôn là một người nghĩ là làm, cô vừa nghĩ muốn đi bệnh viện kiểm tra là vừa rời khỏi công ty liền đi luôn. Vừa nộp đơn cô vừa nói với y tá phụ trách, tôi muốn làm xét nghiệm máu. Y tá không có gì dị nghị, nhanh chóng làm đơn cho cô rồi đưa cô đến nơi làm xét nghiệm. Bệnh viện Đề Giao chọn là một bệnh viện tư nhân lớn, bởi vì vậy mà thời gian chờ đợi khám bệnh cũng ít hơn bệnh viện công. Đề Giao chỉ đợi tầm 10 phút sau khi rút máu là đã có kết quả. Chẳng qua sau khi có kết quả y tá phục trách lại chuyển cô qua bộ phận phụ sản. Đề Giao vốn dĩ còn mang tâm lý may mắn nên mới không trực tiếp đến khoa phụ sản làm xét nghiệm mà ở khu tổng hợp xin làm xét nghiệm trước, không nghĩ tới cuối cùng vẫn phải tới khoa phụ sản. Vẻ mặt Đề Giao kiểu sống không còn gì luyến tiếc cầm kết quả đi đến khoa phụ sản. Cô mang thai rồi, gần 2 tháng, được 7 tuần hơn rồi. Dạo này có phải buồn ngủ, buồn nôn, thèm ăn miếng ăn hay gì không? Bác sĩ phụ trách không hề lần lừ mà nói thẳng vào chủ đề. Vẻ mặt Đề Giao chết lặng máy móc đáp, không buồn nôn hay miếng ăn gì cả, chỉ buồn ngủ. Bác sĩ cũng không lấy làm lạ căn dặn, chưa có không có nghĩa là không có, nhưng mà mấy triệu chứng này cũng tùy từng người nên không cần lo lắng, không có càng tốt. Tạm thời cơ thể cô rất khỏe mạnh, chỉ cần chú ý một vài thứ trong quá trình mang thai là được rồi. Bác sĩ nói tới đây thì ngừng lại, liếc dáng vẻ ngơ ngác của Đề Giao, bỗng nhiên nói, nếu muốn phá thai thì nhanh chóng quyết định, để càng lâu càng khó phá, càng hại thân. Đề Giao giật mình choàng tỉnh, theo bản năng muốn phản bác rằng mình không có ý đó. Cơ mà cái tay giơ lên, cái miệng định há ra đến cuối lại không phát ra âm thanh gì, sau cùng bất lực hạ xuống, dầu dĩ đáp, để tôi về suy nghĩ lại. Bác sĩ nếu cần dặn dò gì thì cứ nói đi ạ, đương nhiên cả chuyện như dưỡng thai. Bác sĩ nghe tới câu sau của cô thì sắc mặt hòa hoãn đi không ít. Điều đó chứng tỏ có lẽ Đề Giao cũng không hẳn rất bài xích đứa nhỏ này, nếu không phản ứng của cô sẽ không như vậy. Bà làm bác sĩ khoa sản đã ngót nghét 10 năm rồi, có tình huống gì chưa gặp qua, đương nhiên vẫn có mắt nhìn một chút. Chính vì vậy mà sắc mặt của bà tốt hơn, còn đề nghị, cô có muốn làm siêu âm không? Tuy hiện giờ em bé chỉ mới là hạt đậu nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Từ nãy đến giờ Đề Giao vẫn không có cảm giác chân thật, nghe bà nói vậy cứ như vừa được kéo từ trên mây xuống, bất giác cảm thấy muốn xem thử cái thứ đã khiến cô muốn phi thăng này tổng trông như thế nào. Đây là em bé này, bác sĩ vừa xoay máy dò trên bụng Đề Giao vừa chỉ vào một chấm đen nhỏ trong tử cung của cô, nó mới lớn có tí, rồi sẽ nhanh chóng ổn định trên thành tử cung. Khoảng 3 tháng sẽ bắt đầu thành hình. Chuyện đam mỹ, Đề Giao mở to hai mắt nhìn, cảm thán thật kỳ diệu. Đề Giao chưa bao giờ nghĩ có con lại là cảm giác thế này. Cô vốn dĩ cũng không nghĩ chuyện này sẽ xảy đến với mình nhanh như vậy, kiểu gì cũng phải đợi cô 29-30, khi đó sự nghiệp ổn định, công chắc cũng thành danh chắc cũng toại, mọi thứ ổn thỏa mới nghĩ tới con cái. Không nghĩ tới thời điểm này, cô chỉ mới 22 thôi, qua năm 23. Bạn trai vừa mới đá thì tính là chưa có chứ nói chi là chồng. Cứ thế ra một tên nhãi con trước, nói không xốp thì quá giả dối đi. Đổi lại là những cô gái trẻ khác có lẽ đã ngay lập tức quyết định bỏ nó. Đề Giao nghĩ đến đây không khỏi đưa mắt nhìn nữ bác sĩ tuổi tác cỡ mẹ cô đang bình tĩnh in hình siêu âm ra, cẩn thận bỏ vào một cái túi rồi đưa cho cô, bỗng nhiên cảm thấy mình bị tính kế. Nếu trước đó Đề Giao còn có phần do dự không biết nên bỏ hay giữ thì bây giờ sau khi nhìn sinh mệnh vô tội đang sống rành rành trong bụng mình, cô chẳng còn ý nghĩ này nữa. Rốt cuộc Đề Giao là một người lạc quan. Cũng yêu đời lại đủ thiện lương, làm sao cô nỡ giết chết một sinh mệnh. Đó cũng là nguyên nhân ngay từ đầu cô không hề nghĩ đến chuyện phá thai. Mặc dù kinh ngạc quá đỗi nhưng chỉ là nhất thời chưa tiếp thu được chứ không phải lo âu sợ hãi. Về đi, làm mẹ rồi thì nên có ý thức bảo vệ bản thân, đừng làm những chuyện nguy hiểm, đừng tiếp xúc với những thứ có hại cho sức khỏe. Vâng, Đề Giao như học sinh tiểu học ngoan ngoãn ôm báo cáo sức khỏe bên trong có giấy chuẩn đoán mang thai cùng giấy siêu âm đáp lại rồi lững thững rời khỏi khoa phụ sản. Nữ bác sĩ nhìn trạng thái vẫn còn mông lung của cô, có có hơi lo lắng trên đường đi không cẩn thận cô sẽ đụng vào người ta mà bất giác đứng ở ngoài hành lang nhìn đến khi cô đi vào thang máy mới bật thốt ra một tiếng thở dài. Hy vọng bà sẽ không nhìn thấy cô đến phá thai. Đề Giao, khỏe sao rồi? Hôm sau đồng nghiệp thấy cô trở lại thì quan tâm hỏi, sao không nghỉ ngơi thêm mà đã đi làm rồi? Không sao, hôm qua tôi đã đi kiểm tra, không có vấn đề gì cả. Là do trở trời thôi, Đề Giao vừa nói vừa ngồi vào chỗ của mình. Bỗng nhiên cô thấy trên bàn mình có một tấm thiệp màu đỏ chói mắt, cô vô thức cầm lên. Đúng lúc đồng nghiệp của cô quay lại nhìn thấy thì liền nói, à đúng rồi hôm qua lúc cậu về xong thì có người gửi cái này cho cậu. Hình như là thiệp cưới nhỉ? Là thiệp cưới không sai, Đề Giao vừa gật đầu vừa đưa tay mở tấm thiệp bên ngoài để tên cô. Mặc dù cô đã hơi đoán được là ai gửi rồi nhưng vẫn cảm thấy buồn cười. Quả nhiên, Đề Giao bật cười thật, cô chẳng nhìn tấm thiệp quá lâu mà buông xuống. Đồng nghiệp vốn muốn hóng hớt thấy cô có vẻ chẳng mặn mà gì thì không khỏi chần chừ. Đúng lúc đó ngoài cửa văn phòng họ đi vào một người. Giám đốc Trương, cả phòng đồng loạt đứng dậy chào, trong lòng lại không khỏi đoán ra đoán Trương Lễ đến đây làm gì. Chẳng qua Trương Lễ không nhìn họ mà quay đầu nhìn ra đằng sau, thái độ niềm nở quá mức khiến người giật mình tươi cười nói, trợ lý Du, người ở đây. Anh có cần tôi nói không hay anh đích thân nói? Không cần, để tôi nói. Ngay sau đó liền có một người từ ngoài cửa đi vào. Cả nhóm tò mò nhìn anh ta. Còn có người xì xầm đằng sau rằng, đó là người bên tổng công ty Khưu Thị thì phải. Thế anh ta đến đây làm gì? Đề Giao tai nghe, mắt cũng dòm dòm dụ Trinh đầy tìm tòi. Cô đã từng nghe nói qua công ty của họ là thuộc sở hữu của Khưu Thị tập đoàn, không ngờ lại là thật. Trước đây lúc cô quen Hứa Nhuệ Minh, khi đó họ còn chưa tốt nghiệp Hứa Nhuệ Minh đã từng nói muốn nộp đơn vào làm việc ở Khưu Thị. Cho dù phải từng bước đi lên cũng không muốn dựa dẫm gia đình. Kết quả thì sao? Chưa qua nửa năm anh ta đã quyết định kết hôn để đoạt lấy quyền lực và địa vị, trực tiếp ngồi lên cái ghế giám đốc của Giang Thị, làm con rể Giang gia. Buồn cười thật nhưng cũng không trách anh ta, người luôn hướng đến chỗ cao, đặc biệt là đàn ông sĩ diện ảo, Giang Thị lại xứng đáng để anh ta tự lộ bản mặt thật. Cuối cùng cô vẫn là người đến gần mục tiêu này trước tiên dù con đường thật không dễ đi. Dụ Trinh nhìn là biết Đề Giao không nhận ra mình. Vốn dĩ anh cũng không định nhận người ở đây, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Dụ Trinh nhìn Đề Giao, cô là Đề Giao. Đề Giao sững sốt nhưng vẫn đáp, là tôi. Dụ Trinh gật đầu, từ bây giờ cô chính thức chuyển qua tổng công ty làm việc. Hiện tại cô có thể thu dọn rồi đi theo tôi được rồi. Lời này vừa ra không chỉ Đề Giao giật mình mà những người khác cũng vậy. Nhưng đa số mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ rõ ràng, cả Trương Lễ cũng thế. Chuyện đam mỹ, Trương Lễ thấy cô ngơ ngác còn vỗ vai cô thúc giục. Bên trong giọng nói xen lẫn sự ghen tị, còn ngay ra đó làm gì, nhanh chóng thu dọn đi. Đây là cơ hội trời cho đó, phải cố gắng làm việc cho tốt. Tương lai của cô xem như rộng mở rồi, cả phòng chúng ta cũng thơm lây. Đề Giao phát tài rồi đừng quên bọn tôi nha. Vốn dĩ công việc của Đề Giao ở công ty nhỏ này chẳng có gì quan trọng, cô mới vào chưa lâu nên hầu như chỉ làm mấy thứ lặt vặt. Cho nên bây giờ cô chẳng mất bao nhiêu thời gian đã thu xếp xong. Dưới ánh mắt hâm mộ ghen tị hận cùng chúc phúc của mọi người đi theo Dụ Trinh đến tổng công ty. Đời quả thật chẳng khác gì đang mơ. Đề Giao vẫn cảm thấy mình mơ chưa tỉnh. Này anh, vì sao tổng công ty lại chọn tôi vậy? Chẳng lẽ đột nhiên phát hiện năng lực của cô đặc biệt hơn người? Phụt, Đề Giao tự bổ não xong tự cười mình luôn. Chẳng qua là rất nhanh cô đã cười không nổi. Bởi vì không biết là do tâm lý hay sao mà cô bỗng nhiên thấy buồn nôn. Nhưng Đề Giao lại không nghĩ là do xe, bởi vì cô biết mình không bị say xe. Tổng công ty cảm thấy với thành tích tốt nghiệp của cô để ở công ty con làm chút việc lặt vặt quá uổng phí. Này, mặt cô hơi tái thì phải. Dụ Trinh cứ thế nhắm mắt nói mò vừa cười nhạo trong lòng cái lý do tào lao của mình. Nhưng anh ta chưa nói xong cái cớ mà mình tự bịa ra được thì đã phát hiện người bên cạnh không đúng. Rõ ràng lúc ở công ty con còn rất bình thường mà. Cô bị say xe hơi à? Dụ Trinh trước tiên tự nghĩ ra lý do cũng đồng thời chạy ổn định lại với tốc độ rồ bò. Chính bởi vì vậy mà hắn không thể không né làn đường ưu tiên cho người khác. Chẳng qua sau khi hắn chạy như vậy quả thật Đề Giao đã thấy khá hơn. Cô khóc trong lòng, chẳng lẽ là vậy ư? Cơ mà cô cũng nhanh chóng lý giải được, có lẽ là do cô đang mang thai. Rốt cuộc thì những triệu chứng kỳ dị do mang thai đã xuất hiện rồi. Làm phiền anh rồi, nếu không anh cho tôi xuống, tôi tự bắt tàu điện ngầm đi. Đề Giao ái ngại tức thời đề nghị, ai biết Dụ Trinh lại nhìn cô với ánh mắt quái dị, cô cảm thấy đi tàu điện ngầm sẽ ổn hơn. Rõ ràng cô đâu có bị say xe hơi đâu phải không? Cô không phản bác được, Dụ Trinh thấy cô không trả lời cũng không cảm thấy đắc ý vì mình đã đoán đúng, mà đưa mắt tìm tòi nhìn cô. Đề Giao bị hắn nhìn đến không thoải mái, cô tự nói việc mình mang thai không có gì để phải giấu. Thế là cô nói luôn, quả thật giống như anh nói, chẳng qua là bây giờ tôi đang mang thai nên mới vậy. Mà đúng rồi, sắp tới có thể tôi phải nghỉ sinh, liệu có cản trở gì cho công việc? Sao anh lại nhìn tôi như thế? Đề Dao sững sốt nhìn Dụ Trinh, cái người đến đèn xanh cũng không chạy mà đang chố mắt nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh. Cô tốt bụng nhắc nhở một tiếng, anh mau chạy đi kìa. Đèn xanh rồi, à, Dụ Trinh tỉnh hồn, vội vàng chạy đi, vì nhất thời không kiểm soát được tốc độ nên lại khiến Đề Dao khó chịu. À từ từ, chậm thôi, Đề Dao ôm ngực la lên, Dụ Trinh toát mồ hôi vội vàng điều chỉnh tốc độ, sau khi ổn định xong hắn mới dùng giọng điệu không thể tin được nói, cô mang thai. Đề Dao khó hiểu nhìn anh ta, mắc cái gì mà kinh ngạc dữ vậy, chẳng qua lúc này Dụ Trinh đang kinh hãi tột độ nên không có ghét được biểu cảm của Đề Dao. Hắn bật thốt lên, tôi đã xem thông tin của cô, không phải cô chưa kết hôn sao? Ôi ôi, chẳng lẽ sếp mình chậm chân rồi? Toi toi, là tên nào dám nẫng tay trên của sếp? Đề Dao nghe hắn nói vậy thì ả lên, nhưng vẫn nhún vai đáp, đúng thật là tôi chưa kết hôn. Trước khi các anh quyết định điều tôi về đều đã xem xét kỹ lưỡng thông tin của tôi rồi. Vậy có phải dự định sau này của tổng công ty dành cho tôi bởi vì chuyện này mà có thay đổi không? Hay trước tiên anh đừng đưa tôi đến đó nữa, anh trở về xem xét lại xem sao trước đi. Không phải tự nhiên cô rộng lượng mà bỏ qua cơ hội thăng tiến khó có được này đâu, chẳng qua là cô sợ mình sẽ mất luôn công việc ở công ty con thôi. Bởi vì trông Dụ Trinh cứ như bị lừa gạt ấy, chẳng qua Dụ Trinh lại không có lĩnh tình. Bởi vì hắn bất giác nghĩ đến đợi đến lúc hắn báo tin này cho sếp bản thân có toàn thây trước cơn giận của sếp không. Chính vì thế hắn nhất định phải làm rõ chuyện này trước. Bà cô ạ, bây giờ là lúc nói chuyện đó sao? Chuyện ngôn tình, Dụ Trinh buồn bực suýt khóc, Đề Dao lại càng nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái. Vậy phải nói chuyện gì? Dụ Trinh buột miệng, nói chuyện ba đứa nhỏ trong bụng cô rồi. Nói xong hắn mới phát hiện mình đã đi quá xa mà vội đính chính. Ặc, xin lỗi, tôi nhất thời kích động. Nói sao thì đó cũng là chuyện riêng tư của Đề Dao, cho dù là tổng công ty cũng không có quyền hỏi thăm. Chẳng qua Đề Dao đã cảnh giác rồi, mà một khi mà cô đã hoài nghi thì cô nhất định sẽ không bỏ qua. Rốt cuộc vì sao tổng công ty lại điều tôi về? Vì sếp tôi nhìn chúng cô chứ sao? Hắn suýt thì buột miệng nói ra lời này. Vốn dĩ còn đang đau đầu vì chuyện cô mang thai, bây giờ Dụ Trinh càng cảm thấy mệt hơn khi phải vắt óc nghĩ cái cớ để lừa gạt cho qua chuyện này. Tự nhiên hắn muốn đình công ghê, phận làm tôi tớ cho tư bản quá khổ, nghĩ mãi mệt đầu, cuối cùng hắn bực bội mặc kệ luôn. Dụ Trinh thoáng chốc đã bình tĩnh lại, cây ngay không sợ chết đứng nói, chuyện này cô đến công ty tự nhiên sẽ biết. Hắn bỗng nhiên vô lại như vậy khiến Đề Dao đang muốn nghiêm hình bức cung trở tay không kịp. Chẳng qua thái độ cắn chết không kịp nhã miệng của Dụ Trinh quá cứng rắn, cuối cùng Đề Dao chỉ có thể bỏ qua, vậy thì trước tiên cứ đến tổng công ty cái đã. Đến lúc đó mọi chuyện nhất định sẽ rõ ràng thôi, chẳng qua nếu cô không thể làm việc ở tổng công ty mà bị trả về, cuộc sống sau đó của cô nhất định sẽ rất khó khăn. Ngẫm lại sắp tới phải nuôi một đứa nhỏ, Đề Dao cảm thấy mệt mỏi quá. Lỗ quá, cô có nên tìm một người thân khác của nó đòi bồi thường không? Dưới tâm tình rối rắm của cô, xe dù chậm cũng vẫn đến được đích. Tạm thời cô được điều đến phòng ban marketing, trước tiên cô cứ tìm hiểu công việc chung của phòng ban đã, rồi mới bắt đầu nhận việc sau. Trưởng phòng Lê, còn lại giao cho anh, nhanh chóng để cô ấy hiểu rõ được tình hình của phòng ban. Sau khi đến trụ sở chính của khu thị, Dụ Trinh một đường đưa thẳng cô đến nơi làm việc đã quyết định trước đó, an bài cho cô rồi đi mất. Đề Dao đứng nhìn một đám người trong phòng marketing cũng đang nhìn cô với đủ loại ánh mắt, có hoài nghi, có khinh bỉ, nhưng hầu như đều đang suy đoán xem rốt cuộc cô là ai, thân phận lớn thế nào mà có thể để cho trợ lý chính của người điều hành công ty đích thân đưa tới, trực tiếp nhảy vọt vào phòng ban chính của họ, trong lòng không khỏi muốn chửi má nó. Cũng may tâm lý cô đủ cứng. Trưởng phòng Lê, tôi sẽ ngồi ở đâu? Cô nhắc nhở vị trưởng phòng Lê trong miệng Du Trinh cũng đang đoán già đoán non như người ta. À, cô ngồi ở đây đi. Lê Khải giật mình choàng tỉnh chỉ đại một chỗ trống trong văn phòng để cô ngồi. Đề Dao gật đầu bước thẳng tới đó, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Này, cô là gì của trợ lý Dụ? Vừa ngồi xuống đã có người mon men đến hỏi thăm, hỏi phát là vào đề chính luôn. Đề Dao không khỏi có chút cạn lời. Thời điểm này ở trên tầng cao nhất của trụ sở chính khu thị, Dụ Trinh dùng tốc độ thần tiên vọt lên lúc đi đến cửa phòng tổng giám đốc điều hành lại chần chừ không dám vào. Chẳng qua hắn quên mất tường và cửa văn phòng làm bằng kính một mặt, chính là người bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài. Vài giây sau thư ký trực bên ngoài gào lên, trợ lý Dụ, sếp gọi anh vào. Tới đây, Dụ Trinh sợ hết hồn bật tung cửa lao vào. Đám thư ký sếp ở bên ngoài hai mặt nhìn nhau khó hiểu, trợ lý Dụ bị làm sao vậy? Ai mà biết, cái dáng vẻ của anh ta làm ai cũng tưởng sếp chúng ta là cọp không bằng. Lời này không ai dám tự tiện đáp lại, cả đám nín thinh rồi nhanh chóng quay lại làm việc. Trong khi Dụ Trinh đi vào rồi lại bắt đầu vã mồ hôi lạnh. Mặc dù vậy, hắn vẫn phải căng ra đầu báo cáo lại mọi thứ, hắn cũng biết sếp đang đợi cái gì. Thưa sếp, tôi đã đón cô để đến rồi, cũng đang bàn giao cho cô ấy vào phòng marketing. Chẳng qua là, hắn vừa ngập ngùng người đang ngồi ở sau bàn làm việc liền ngẩng đầu lên nhìn hắn. Dụ Trinh trộm lau mồ hôi lạnh, căng ra đầu nói, cô để bảo. Cô ấy đang mang thai, có tiếng kim rơi xuống đất, trong văn phòng im ắng như tờ. Dụ Trinh cũng sợ phát khiếp, nhưng hắn không dám im lặng thật mà nhanh chóng bày tỏ, chuyện này tôi cũng chưa điều tra rõ ràng, chỉ mới nghe cô ấy nói. Sự tình là lúc đi xe đến đây cô ấy cảm thấy khó chịu trong người, hỏi ra thì cô ấy nói vậy. Xem cái cách cô ấy nói thì có vẻ cô ấy không hề bận tâm việc bị người khác biết. Tôi cũng muốn hỏi chuyện này là sao, hay cha đứa bé là ai, nhưng việc này quá không lịch sự nên không hỏi được, còn làm cô ấy cảnh giác với việc bị gọi đến tổng công ty. Trước mắt cô ấy vẫn chưa biết lý do, mà tôi cũng chưa nói. Vì vội về báo cáo anh nên tôi chưa kịp tìm hiểu. Giờ, tôi đi nhé, Dụ Trinh thành khẩn nói, chỉ hận không thể biến khỏi đây ngay lập tức. Chuyện bách hợp, dù sao thì cứ trước tránh mũi nhọn thì hơn. Chẳng qua Khưu Trác không cho anh ta cơ hội đó. Anh nghĩ cha của đứa bé có thể là ai? Dụ Trinh ngẩn ra, sau đó hắn không khỏi đưa mắt len lén nhìn sếp mình. Hình như cũng không thấy áp lực lắm thì phải. Hắn nhìn nhầm ư, nghĩ thì nghĩ lung tung vậy nhưng năng lực nghiệp vụ của Dụ Trinh cũng không phải để trưng. Nghe Khưu Trác hỏi xong hắn vẫn theo phản xạ nghĩ lên. Cha của đứa bé có thể là ai? Lúc ở trên xe Dụ Trinh chỉ mãi lo sợ không đâu mà không có nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Hiện tại ngẫm lại mới thấy, rõ ràng Đề Giao còn chưa kết hôn. Chính cô lúc trên xe đã nói như vậy, cũng chưa đính chính lại kiểu trước không có nhưng giờ có rồi. Điều đó chứng tỏ cô ấy vẫn còn độc thân. Độc thân mà lại có thai. Dụ Trinh bất giác trợn mắt, thời gian 2 tháng, ai có thể nhân lúc sếp hắn không có ở đây là làm Đề Giao có thai? Có lẽ không phải 2 tháng. Có lẽ là trước khi Đề Giao xảy ra chuyện với sếp hắn. Nhưng hắn đã điều tra rồi, đời sống ngày thường của Đề Giao rất sạch sẽ. Ngoài việc trước đó cô từng có bạn trai, còn bị đá, khả năng lớn nhất đó là con của cô và bạn trai cũ. Nhưng nếu không phải thì sao? Nếu cái thai đó là trong vòng 2 tháng này có, thậm chí thời gian đích xác là 2 tháng. Vậy nó là của, Dụ Trinh bất giác bị tạp nổ banh xác vì suy nghĩ của mình. Cũng vì vậy mà hắn không khỏi vô thức trợn mắt nhìn sếp mình. Điều tra đi, Khưu Trác ngược lại khá hài lòng vì biểu hiện của hắn, thuận miệng nói xong còn đệm thêm, trước đó đừng để cô ấy quá bận rộn với công việc mới tại phòng marketing. Vâng tôi biết rồi thưa sếp, tôi đi làm ngay, Dụ Trinh đáp nhanh rồi vọt ra khỏi văn phòng. Lần này không phải là do sợ bỏ chạy mà là hắn thật sự muốn nhanh chóng xác định suy nghĩ trong lòng mình. Nếu cha đứa nhỏ thật sự là sếp hắn, ôi cha mạ ơi trời đổ mưa lửa. Sau khi hắn đi Khưu Trác không làm việc tiếp liền mà cầm tệp hồ sơ thông tin về Đề Giao lên xem lại lần nữa. Nhìn tấm ảnh người con gái dán bên trên, Khưu Trác trầm tư một lúc lâu. Con à, thật bất ngờ. Lại chuyện gì nữa? Đề Giao hổng có tí tinh thần nhiệt tình nào vừa ngồi xuống đã hỏi. Dáng vẻ không có tí kiên nhẫn nào thật sự là khiến người ta ngứa răng. Lý Tiểu Yến trợn trắng mắt nhìn cô, cậu làm gì mà như bà già thế? Hăng hái lên đi được không? Đề Giao dùng thực tế chứng minh cô không hăng hái được nằm ệch ra bàn. Lý Tiểu Yến nhìn mà nghẹn lời, quyết định vào thẳng đề trước khi Đề Giao ngủ tại chỗ thiệt luôn. Cậu có nhận được thiệp cưới của Hứa Nhuệ Minh không? Hình như rất nhiều sinh viên khóa đó đều nhận được thiệp. Đương nhiên nhóm người thân nhất kia đều nhận được rồi, cả tôi cũng vậy.